Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, Bilio cái chết. Lúc này Phương Mặc gặp phải hai lựa chọn, một, tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng Bilio cứng đối cứng, tìm chiến cơ, lần nữa đột phá, đệ nhị, tiếp tục ngạnh cương, không hư đối mặt bất kỳ công kích. Chúng ta nhất quyết thư hùng. Dưới loại tình huống này, Phương Mặc không chút do dự, kiên định lựa chọn ngạnh cương. Thân là một người đàn ông, sao có thể nói rút lui thì sao đây? Đương nhiên, hết thảy đó đều là xây dựng ở Phương Mặc làm qua Bilio trên cơ sở. Nếu Phương Mặc chơi không lại, làm sao có thể ở chỗ này trang bước? Đã sớm chạy không biết đi nơi nào. Sau lưng vừa không có Phương Mặc người cần bảo vệ, chạy xa một chút, bỉ ổi phát dục, chờ đến sau đó cường đại, lần nữa trở về vừa chính là cái gì? Vì danh dự, là tôn nghiêm, là trong lòng đại đạo thông suốt. Theo Phương Mặc đều là nói nhảm, có so với còn sống càng trọng yếu hơn sao? Đáp án là có. Ở Phương Mặc trong lòng, người nhà mình, thân nhân, huynh đệ mới là quan trọng nhất, còn lại đều có thể từ bỏ, bao gồm sinh mệnh của mình. Đạt được hệ thống, Phương Mặc cũng không có cảm thấy mình trở nên cao to đến mức nào. Ngược lại, bên người những người này, cả đám đều cần mình dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Phương Mặc không cảm thấy mình là thánh nhân, cứu vớt địa cầu, cứu vớt thế giới, loại chuyện này vẫn là giao cho thân cao đi. Phương Mặc chỉ muốn bảo vệ cẩn thận mình cái này một mẫu ba phần đất, cái này một cái tiểu gia, tương lai mọi người. Xong, hiện tại Phương Mặc không những có lòng tin đánh ngã Bilio, mà còn phía sau cũng không có mình người cần bảo vệ. Cho nên, ngạnh cương, trực tiếp ngạnh cương, âm thầm điều động áo giáp năng lượng, hội tụ tại tay trái, tu la chăm phá hủy. Phương Mặc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay trái một đạo kinh thiên năng lượng bạo phát, theo Bilio phiên bản yếu đế tư tu mẫu tia sáng, thẳng tắp cắm vào. Không được, Bilio nheo mắt, vội vàng rời tay tia sáng kỹ năng, hướng về bên cạnh tránh đi. Bilio tại chỗ lăn mình một cái, chật vật tránh thoát Phương Mặc tu la chăm phá hủy, trốn đến một bên. Nhìn Bilio tránh thoát, Phương Mặc an an mừng thầm. Tu la này chăm phá hủy vốn là kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, thuộc về phòng ngự kỹ một loại, tính công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng Bilio lại là trung kế. Tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta mạnh nhất tia sáng đi. Bilio thấy thế, biết đến hôm nay không thể thiện, âm thầm cho căn cứ bên kia gửi tới tin tức, sau đó bắt đầu hội tụ đế tư tu mẫu tia sáng. Tốt, người kia cũng kiến thức một chút ta tia sáng kỹ năng. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, đánh, Phương Mặc cũng là đánh ra tức giận. Lần này, Phương Mặc muốn trực tiếp đem Bilio đánh ngã, tuyệt không thể cho hắn sử dụng Imera khoáng thạch cơ hội. Đế tư tu mẫu tia sáng, Bilio làm ra cùng đời thứ nhất đám người đồng dạng tư thế. Một đạo to lớn hơn màu đỏ thẫm năng lượng, hóa thành một đạo rộng vài chục thước tia sáng, tiết ra, sấm chớp đánh. Đối với cái này, Phương Mặc hai tay mở ra, hội tụ thành trào, hai đạo tháp nước phẩm chất lôi điện sóng ánh sáng, ở trong tay Phương Mặc lấp lóe. Nhìn gần ngay trước mắt màu đỏ thẫm tia sáng, Phương Mặc không chút do dự đem hai tia chớp ném ra. Đánh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai tia sáng đụng vào nhau. Phương Mặc hai tay lôi điện tia sáng cùng Bilio hắc ám tia sáng, ở giữa hai người ngươi tiến vào ta lui, liền giống kéo co, khác biệt chính là kéo co là ngươi hướng ta càng trước, mà bây giờ là tận lực hướng về phía đối phương đẩy. A, Bilio giống to một tiếng, gia tăng năng lượng chuyển vận, mà Phương Mặc lại là sử dụng trong Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Ngũ Lôi bí pháp. Triệu hoán Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Lôi, cùng sấm chớp đánh, kết hợp ở cùng nhau. Chỉ trong nháy mắt, sấm chớp đánh uy lực liền lên thăng lên không chỉ một cấp độ. Một sát na, chiến cuộc chuyển đổi. Không phải, Bilio nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục gia tăng năng lượng chuyển vận, dự định ngăn cản một hồi. Nhưng, tới từ Hồng Hoang tuyệt đỉnh thần thông, há lại Bilio có thể ngăn cản. Xoẹt xẹt, khổng lồ ngũ hành lôi điện đánh vào trên người Bilio, nổ Bilio ứa ra khói. Hoàng đế bệ hạ, phía sau hai cái quái thú vọt lên đã lên, dự định cứu được Bilio. Nhưng, Phương Mặc sẽ để cho bọn họ được như ý. Tu La bổ gió chảo, đang triệu hoán khí bên trên ấn mấy lần. Phương Mặc triệu hoán ra Tu La bổ gió chảo bổ đánh. Phương Mặc lăng không đánh ra hai đạo tử sắc chảo hình công kích, trực tiếp đem hai cái cấp bậc tiên quân quái thú đánh nổ. Ngươi, Bilio nằm trên đất, nhìn Phương Mặc công kích, tức giận ứa ra khói. A, ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Bilio ân hung hăng hô một câu, sau đó phi thân lên, hướng phía Emerana căn cứ đi. Hắn muốn hấp thu tất cả Emerer khoáng thạch, sau đó giết chết Phương Mặc. Nhưng Phương Mặc sẽ để cho hắn được như ý? Đương nhiên sẽ không. Ngươi cho rằng vừa rồi một chiêu kia chính là ta mạnh nhất chiêu thức? Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, Tu La Luyện Ngục kích. Phương Mặc nhấn xuống triệu hoán khí cái nút, một thanh đại kích xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Bilio, cùng thế giới này nói tạm biệt đi, ta sẽ không lại để ngươi sống lại. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn dự định bỏ chạy Bilio, nói, cho tới bây giờ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tiểu tử, đến đây đi. Bilio còn muốn làm cuối cùng vùng vẫy, một chiêu này tiễn ngươi về Tây Thiên. Thần ma diệt tuyệt bổ, Tu La Luyện Ngục kích đánh ra một đạo ác liệt đao mang. Đao mang kia trực tiếp hóa thành thực chất, sau đó không ngừng hướng về phía trước, rạch ra từng đạo không gian, thời không không ngừng sụp đổ, lại không ngừng khôi phục. Từng đạo cương phong không ngừng từ trong vết nứt không gian lao ra ngoài. Đế tư tu mẫu, Bilio vội vàng ngưng tụ đế tư tu mẫu tia sáng, dự định lại làm đánh cược lần cuối. Nhưng, hết thảy đó đều là phí công. Răng rác, đao mang vô tình chạm tại trên người Bilio, sau đó không có chút nào dừng lại, xuyên qua thân thể Bilio. Ngươi, Bilio khó có thể tin nhìn Phương Mặc, hắn không có nghĩ tới Phương Mặc chiêu này vậy mà lại mạnh như vậy, gần như là nghiền ép thức liền đem mình xử lý. Tiểu tử, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta mà. Lại Bilio thống khổ nhìn Phương Mặc, một đạo xấu xí linh hồn từ đỉnh đầu của Bilio chui ra, lôi lăng nhiều sao người. Phương Mặc nhìn cái kia nói linh hồn, lạnh lùng cười nói, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết, ta bảo đảm. Lôi lăng nhiều sao linh hồn của con người nhìn Phương Mặc cáu kỉnh quát, ta có thể hay không chết ta không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Phương Mặc khinh thường nhìn lôi lăng nhiều sao người, sau đó một đạo cửu tiêu thần lôi bổ đi lên. Cảnh hồi tưởng siêu nhân điện quang thế giới có thể tiêu diệt linh hồn phương pháp không nhiều lắm, nhưng Hồng Hoang thế giới còn nhiều, rất nhiều. A, Bilio cùng lôi lăng nhiều sao linh hồn của con người đồng thời lớn tiếng gầm rú, nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Tạm biệt. Phương Mặc lần nữa một cái đại thiên tạo hóa trưởng tế ra, đem Bilio thân thể đạt thành cạn bã, sau đó xoay người, chân chính dũng sĩ đều là đưa lưng về phía nổ tung. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, tuyên bố Bilio thời đại hoàn toàn kết thúc. Ồ, tình huống này không đúng. lại Phương Mặc giết chết Bilio một khắc. Một cái thanh âm hùng hồn ở Phương Mặc bên tai vang lên. Phương Mặc dương mắt xem xét, một cái mấy trăm mét cao, sau lưng hai cánh, toàn thân màu bạc trắng, tám khối cơ bụng người khổng lồ xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Tiết tấu không phải như vậy à, ta chưa ra sân, chiến đấu này liền kết thúc, siêu nhân điện quang thế giới liền kết thúc. Sau thế giới là mọi người mong đợi nhất, cũng là thích nhất đấu phá thương khung. Mấy ngày nay ta đã biết bởi vì tác giả đổi mới vấn đề còn có đề tài nguyên nhân. Rất nhiều thư hữu đều là yên lặng rời đi, nhưng tác giả tin tưởng, lưu lại các bạn đọc, nhất định là đối với tác giả tràn đầy mong đợi. Ta nhất định sẽ cố gắng viết ra tốt hơn sách, khiến mọi người hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,